Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, Nhân Hoàng Khí Tức, chương 1642, Nhân Hoàng Khí Tức, tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng hôm nay đi ngủ luôn bị điện giật lời nói đánh thức. Ai, quá thống khổ rồi, gió đến, theo vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng, bốn phía bỗng nhiên gió nổi lên. Từng sợi thanh phong nổi lên, thoáng qua về sau liền dung hợp lẫn nhau hóa thành một cái đem vệ tiểu bắc bao khỏa ở bên trong vòi. Rồng, bốn phía vọt tới âm khí tại ở gần vòi rồng lúc. Thoáng qua ở giữa liền bị quăng bay đi ra ngoài. Không có cách nào xâm nhập vòi rồng bên trong, liền ỉ vào cái này vòi rồng che chở. Vệ tiểu bắc mãnh lực hướng về phía trước xông lên, lập tức liền xông vào trong âm khí. Nhưng ở vệ tiểu bắc xông vào âm khí về sau, cái kia quỷ môn quan tựa hồ có chút phẫn nộ, truyền đến một tiếng như ẩn như hiện tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, bốn phía âm khí bỗng nhiên nồng độ gia tăng, cho vệ tiểu bắc áp lực chợt tăng mấy lần trở lên. Nếu là đổi thành thông thường vòi rồng, cứ như vậy một cái, chỉ sợ cũng bị bốn phía âm khí đè sập xuống dưới. Nhưng lúc này vờn quanh bên mình vệ tiểu bắc vòi rồng thì là ẩn chứa gió quy tắc. Tại gió quy tắc gia trì phía dưới, cái này vòi rồng cố nhiên tại âm khí dưới áp lực. Xoay tròn tốc độ chậm lại, nhưng y nguyên có thể đứng vững âm khí trọng áp, vệ tiểu bắc liền tựa như một lâm vào vũng bùn bên trong người. Một chút xíu xê dịch bước chân, đi tới hơn 10 mét về sau. Rốt cục thấy được bị âm khí bao khỏa quỷ môn quan. Không thể không nói, lúc này quỷ môn quan cùng lúc trước quỷ môn quan nhìn qua lại là rất khác nhau rồi. Lúc đầu quỷ môn quan tuy nói nhìn qua trang nghiêm vô cùng, nhưng tóm lại chỉ là một tòa đá bình thường công trình kiến trúc. Nhưng bây giờ quỷ môn quan, bốn phía vô số điểm sáng màu xanh lục vờn quanh. Quỷ môn quan bên trên các loại hoa văn phù điêu nổi lên. Rất sống động, lộ ra cực kỳ khủng bố. Có thể nói như vậy, lúc này quỷ môn quan nhìn qua, mới có thể được xưng tụng là chân chính quỷ môn quan. Mà mấu chốt nhất địa phương thì là cái kia quỷ môn quan trên không. Vô số điểm sáng màu xanh lục không ngừng hội tụ tới. Tạo thành một to lớn lục sắc mâm tròn. Từ hắn hình thái đến xem, cũng có tốt hơn giống như nhân loại nhau thai. Nói cách khác, tại quỷ môn quan trên không, vô số điểm sáng màu xanh lục tạo thành một to lớn cuống rốn. Mà ở cái kia to lớn cuống rốn bên trong, một to lớn hài nhi ngay tại thai nghén bên trong. Khi vệ tiểu bắc hai mắt nhìn thấy cái kia to lớn hài nhi thời điểm. Cái kia to lớn hài nhi trên thân bỗng nhiên truyền đến một cỗ không gì so sánh nổi uy áp. Để vệ tiểu bắc tâm thần không khỏi chấn động, sau đó trong hai mắt hãi nhiên chảy ra hai hàng huyết thủy. Thật là lợi hại uy áp, cái kia to lớn hài nhi cho vệ tiểu bắc cảm giác liền tựa như một vị vĩ đại hoàng già. Bất kỳ cái gì thăm dò đều sẽ nhận đối phương khí thế phản kích. Có thể tưởng tượng. Tượng vệ tiểu bắc thực lực này thứ bậc cường giả, tại đối phương khí thế phản kích phía dưới, đều bị chấn động đến hai mắt chảy xuống huyết thủy, cái kia hoàng giả hơi thở cường đại có thể thấy được lốm đốm. Nhưng vệ tiểu bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được cái kia vờn quanh tại to lớn hài nhi bên người hoàng. Giả khí tức cũng không thuộc về đầu này cự anh, mà từ nơi này đầu cự anh thân phận để phán đoán. Vệ tiểu bắc lập tức liền cho ra một kinh người kết luận. Cái kia hoàng giả khí tức hẳn là đến từ chuyên húc. Chuyên húc chính là trong lịch sử lưu lại qua ghi lại nhân hoàng. Trong tam hoàng ngũ đế ở vào phương bắc, vì phương bắc thiên đế, chúc thần huyền minh, mà cái này dịch quỷ chính là chuyên húc trưởng từ. Có lẽ bởi vậy liền sẽ thu hoạch được cái kia chuyên húc nhân hoàng khí tức gia trí. Dù sao người ta là chuyên húc nhi tử, không còn tiền đồ, đó cũng là nhi tử. Hô, vệ tiểu bắc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như cái kia chuyên húc nếu thật là bảo hộ chính mình nhi tử. chỉ sợ mình coi như là xử xuất toàn thân thủ đoạn. Đều khó có khả năng đem cái này cự anh đánh bại. Ngẫm lại sẽ biết, một vị bất kể là trong lịch sử hay là trong truyền thuyết thần thoại đều lưu lại dày đặc một bút. Tồn tại, hắn trong hôi giới sẽ cường đại đến trình độ gì? Vệ Tiểu Bắc nhịn không được có chút do dự, ánh mắt rơi vào cái kia cự anh phía trên. Mình vì tòa này quỷ môn quan, đi cùng một vị nhân hoàng đối cứng, thậm chí đắc tội vị này nhân hoàng, có đáng giá hay không? Phải biết, nếu quả như thật đem vị này nhân hoàng đắc tội, nhà mình Thanh Nghiêu sư phụ chỉ sợ đều không cách nào giúp mình. Không đúng, ngay tại Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến phải chăng dứt khoát rời đi. Từ bỏ tòa này quỷ môn quan thời điểm, rơi vào cái kia cự anh trên người ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái kia quấn quanh ở cự anh trên người nhân hoàng khí tức tựa hồ suy yếu một chút. Chẳng lẽ nói, Vệ Tiểu Bắc não hải lập tức chuyển động, mấy tức về sau, không khỏi thở dài một hơi. Thì ra là thế, tại 12 cái não hải đều đầu nhập phân tích về sau. Vệ Tiểu Bắc rốt cục xem thấu cái này cự anh thân tượng nhân hoàng khí hơi thở tồn tại. Cái này cự anh trên người nhân hoàng khí tức hẳn không phải là đến từ nhân hoàng quyến luyến che chở, mà là đến từ mẹ thai. Hắn bất kể nói thế nào đều là nhân hoàng chi tử. Nói cách khác tiên thiên liền sẽ kế thừa chuyên húc một bộ phận nhân hoàng khí tức. Nhưng phần này di trạch cũng không phải là vô hạn. Ở tại sau khi chết hóa thành dịch quỷ, bốn phía tản dịch bệnh, làm hại thương sinh về sau. Chuyên húc thân là nhân hoàng tự nhiên không có khả năng tiếp tục chú ý xuống đi. Như vậy hắn trên người nhân hoàng khí tức liền trở thành không có dễ chi nguyên. Mỗi tiêu hao một điểm, như vậy thì sẽ, hội, tổn thất một điểm, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, mặc dù là như thế, đầu này dịch quỷ cũng là tương đương kinh khủng. Nếu không, cái này quỷ môn quan cũng sẽ không đem lựa chọn là thứ nhất đầu phục sinh ác quỷ. Bất quá, nói trở lại, cái này dịch quỷ tại lần thứ nhất bị mình giết chết thời điểm. Vì lông không có nhân hoàng khí tức hiện lên. Như thế để Vệ Tiểu Bắc có chút nghi hoặc, nhưng kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền rất yên tâm nhi chỉ cần cái kia chuyên húc không còn quan tâm đầu này cự anh. Như vậy cự anh nhân hoàng khí tức liền không có khả năng liên tục không ngừng hiện lên. Như vậy mình liền sẽ không cùng cái kia chuyên húc đối đầu. Từ đó làm cho một hệ liệt không thể dự đoán phiền phức xuất hiện. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói. Vệ Tiểu Bắc là không cho phép cái kia cự anh trọng sinh thành công. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái kia cự anh một khi trọng sinh thành công, hắn thực lực sợ rằng sẽ so trước đó dịch quỷ lợi hại hơn. Phải biết, trước đó cái kia dịch quỷ đối Vệ Tiểu Bắc thả ra dịch bệnh. Vệ Tiểu Bắc tuy nói bằng vào quang nhiệt kềm chế rồi, nhưng lại không thể đem hoàn toàn loại trừ. Nếu như cái này cự anh trọng sinh thành công, hắn giải dịch bệnh năng lực sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Đây chính là một chút kỳ môn thủ đoạn chỗ cường đại rồi. Thực lực của hai bên là có chênh lệch rất lớn, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực có thể tùy tiện áp chế đầu kia dịch quỷ. Nhưng dịch quỷ thả ra dịch bệnh lại có thể không nhìn giữa song phương thực lực sai biệt. Trên thân Vệ Tiểu Bắc, trên người Vệ Tiểu Bắc có hiệu lực. Nói trắng ra là, đây chính là một loại không ngang nhau chiến tranh. Vệ Tiểu Bắc có thể đem cái kia dịch quỷ xử lý. Mà dịch quỷ cũng có thể đối Vệ Tiểu Bắc tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, thời gian ngắn ngủi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục chờ đợi. Tay trái hướng phía cái kia quỷ môn quan trên không lơ lửng cuống rốn một chỉ. Thoáng qua ở giữa một cỗ quang nhiệt liền phóng lên tận trời. Hướng phía cái kia cuống rốn phóng đi, giống như cỗ thao thao bất tuyệt hồng thủy. Mà liền tại cái kia quang nhiệt tới gần cuống rốn thời điểm. Vờn quanh tại cự anh bên cạnh thân nhân hoàng khí tức bỗng nhiên sôi trào lên. Hóa thành một cổ khí lưu màu trắng. Hướng phía quang nhiệt rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cũng không có bất luận cái gì ma sát, thoáng qua ở giữa, Vệ Tiểu Bắc trên tay bắn ra quang nhiệt đang ở đó, khí lưu màu trắng ở giữa biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Sau đó một đạo khí lưu màu trắng liền thuận quang nhiệt vọt tới phương hướng phản xung mà tới. Cái kia khí lưu màu trắng chưa tới gần, Vệ Tiểu Bắc chính là phía sau lưng mắt lạnh, liền tựa như thấy được vô biên băng xương chính hướng phía mình vọt tới. Lạnh, cực độ rét lạnh trong lòng Vệ Tiểu Bắc dâng lên, thậm chí để Vệ Tiểu Bắc trên da ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương. Nhưng trên thực tế, cái kia khí lưu màu trắng cùng Vệ Tiểu Bắc còn cách một đoạn. Quả nhiên lợi hại, cái này nhân hoàng khí tức quả nhiên lợi hại. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo nhân hoàng khí tức, liền có thể tùy tiện diệt đi mình quang nhiệt, cùng để cho mình sinh ra phản ứng như vậy. Trên thực tế, không hề chỉ là Vệ Tiểu Bắc trên thân lên phản ứng. Lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong. Lúc này đều đã biến thành băng xương chi địa, một chút nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là trắng lóa như tuyết chi sắc, trên trời thậm chí đã rơi xuống tuyết lông ngỗng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên tượng cải biến, sức mạnh to lớn như vậy, quả thực làm người ta giật mình. Đương nhiên, vừa nghĩ tới cái kia chuyên húc chính là Phương Bắc Thiên Đế, trưởng quản Phương Bắc Thiên Đình, một tí tẹo như thế thiên tượng cải biến là thuộc về bình thường, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được cái kia khí lưu màu trắng bên trong ẩn chứa lực lượng. Kinh khủng, nếu như mình để cái kia khí lưu màu trắng dính lên, vậy phiền phức cũng không nhỏ. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chút nào nửa điểm do dự. Lập tức liền kích hoạt lên trong đan điền ngủ say kim ô. Kim ô đầu lâu từ Vệ Tiểu Bắc đầu vai nhô ra. Nhìn thấy cái kia vọt tới khí lưu màu trắng về sau, không khỏi tức giận kêu to một tiếng. Theo kim ô cái này âm thanh kêu to vang lên, khí lưu màu trắng trải qua tuyến đường bên trên bỗng nhiên xuất hiện vô biên hỏa diễm mani www. Vu Can Su, công ty nói trong nháy mắt khí lưu màu trắng ẩn chứa cực độ giá lạnh đem ngọn lửa kia đều diệt đi. Nhưng sau một khắc, hỏa diễm lại lần nữa tạo ra. Như thế mấy lần về sau, hỏa diễm cùng khí lưu màu trắng đã đạt thành một loại cân bằng. Cũng lẫn nhau bắt đầu kịch liệt tiêu hao, khiến cho cái kia khí lưu màu trắng cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Nhưng này xoay quanh tại cự anh bên cạnh thân nhân hoàng khí tức cũng không chỉ đạo này. Khoảng chừng 7 đạo nhiều, cho nên ở nơi này đạo hóa thành khí lưu màu trắng nhân hoàng khí tức bị ngọn lửa ngăn chặn về sau. Sau đó lại một đường nhân hoàng khí tức hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Mà lần này, cái này nhân hoàng khí tức lại trở thành chân chính hồng thủy. Phô thiên cái địa hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới rơi xuống. Kim ô lại lần nữa kêu to một tiếng. Lần này làm cho hiện ra vô số hỏa diễm thì biến thành một cái hỏa diễm cự thù. Đem cái kia thao thiên hồng nước đều nâng lên, không hề đứt đoạn đem bốc hơi. Không thể không nói, chỉ là kim ô cái này hai lần xuất thủ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối với quang nhiệt lý giải cùng vận dụng liền tăng lên không ít. Tuy nói cái này kim ô tồn tại ở Vệ Tiểu Bắc trong đan điền, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ Vệ Tiểu Bắc liền biết kim ô tất cả năng lực. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, sớm biết dạng này, ở nơi này kim ô tạo ra về sau. Mình nên nhiều hơn tới câu thông giao lưu, không đến mức lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Theo cái kia cự anh bên cạnh thân từng đạo nhân hoàng khí tức hóa thành các loại các dạng thiên địa dị tượng, hướng phía Vệ Tiểu Bắc rơi xuống, cái kia kim ô thì từng cái xuất thủ hóa giải, quả thực đã thể hiện một thanh liệt dương chi tử uy phong. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những nhân hoàng kia khí tức bởi vì không có chuyên húc tiếp tục chú ý. Đã trở thành không có dễ chi nguyên. Nếu không, kim ô vẻn vẹn chỉ là một đầu ấu sinh thể. Muốn đối kháng một vị nhân hoàng uy thế, chỉ sợ vẫn là lực làm cho chưa kịp. Hết chương.